Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2585, chương 2584, phong ấn ác quỷ lồng giam. Trốn, nhanh lên trốn, nơi đây không thể lưu lại. Không được, căn bản trốn không thoát a. Ác quỷ nhiều lắm, cùng những cái này ác quỷ liều mạng, cho dù chết cũng phải kéo cái đệm lưng. Đáng chết Phong Đô, lão tử cho dù là chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hỗn đản này hại ma hại mình a. Đông đảo ác ma thất kinh, hoảng sợ không thôi, từng cái đều là hướng phía bốn phương tám hướng chạy đi. Nhưng là tại hạ bình thời không lĩnh vực bao phủ phía dưới, động tác của bọn nó chậm chạp đến như là ốc sên. Dù cho muốn phá vỡ không gian, đó cũng là vô pháp làm được sự tình. Thậm chí những cái này ác quỷ tựa hồ trời sinh có xuyên toa hư không năng lực. Vô thanh vô tức, tốc cực nhanh, trong nháy mắt liền nhào vào những cái này ác trên ma thân. Điên cuồng cắn xé, răng rắc một giây sau. Tại hạ bình nhìn chăm chú phía dưới, tất cả viễn cổ ác ma đều bị ác quỷ nhóm xé rách linh hồn. Một cái đều không có cách nào trốn tới. Toàn bộ tử vong, từng đầu cường đại viễn cổ ác ma xác chết ngã trên mặt đất. Ánh mắt trống rỗng, giữ lại hoàn chỉnh thi thể, nhưng là linh hồn lại là biến mất. Vẻn vẹn còn lại vô số cỗ không xác. Vận rủi chi lực, Hạ Bình đứng tại chỗ. Hắn cảm giác được những cái này ác ma toàn bộ tử vong về sau, nguyên bản bám vào ác trên ma thân vận rủi chi lực cũng toàn diện đến hắn trên người mình. Cũng bởi vì dạng này, những cái này đám ác ma chết đi, tựa hồ cũng cực lớn tăng cường vận rủi chi lực, khiến cho hắn tựa hồ biến thành vận rủi vòng xoáy. Lực lượng trong cơ thể đạt được tiến một bước lớn mạnh. Siêu siêu siêu, trong nháy mắt, còn lại mấy chục con ác quỷ đều là để mắt tới Hạ Bình. Chúng nó lúc này tựa hồ mới chú ý tới Hạ Bình. Từng cái đều muốn Hạ Bình xem như đẹp nhất vị thực vật. Chúng nó có thể cảm giác được Hạ Bình trên thân này mạnh mẽ tới cực điểm linh hồn khí tức. Đây đối với chúng nó tới nói cũng là đẹp nhất điểm tâm. Giống, từng đầu ác quỷ trong nháy mắt vồ giết tới, mang theo đáng sợ ác quỷ chi lực, tựa hồ ẩn chứa hoàng tuyền khí tức. Đóng băng từng đạo thời không pháp tắc, ngưng kết hết thảy, có ý tứ. Hạ Bình nhíu mày, hắn cũng rốt cuộc biết vì sao bị ác quỷ nhóm để mắt tới thời điểm. Những cái kia ác ma động tác có trong một chớp mắt chần chờ. Nguyên lai là ác quỷ trên người chúng có thể tản mát ra một cỗ đặc thù hoàng tuyền khí tức. Cỗ này hoàng tuyền khí tức phảng phất là chí âm chí hàn chi lực. Liền thời không đều có thể dễ như trở bàn tay bị đông. Thậm chí đặc biệt nhằm vào linh hồn, thẩm thấu sâu trong linh hồn. Cho nên, tiếp xúc đến từng sợi hoàng tuyền khí tức, những cái này ác ma đều là không khỏi dùng mình một cái. Thân thể cũng sẽ có trong một chớp mắt đình trệ. Kết quả là bị ác quỷ đánh giết. Rầm rầm mấy chục con ác quỷ trên người hoàng tuyền khí tức đồng thời tràn ngập tới. Tựa hồ đem phương viên mấy chục vạn cây số khu vực đều đóng băng. Đại phát ra răng rắc tiếng vang. Xuất hiện mắt trần có thể thấy. Cấp tốc lan tràn mà đến màu trắng tầng băng. Đến đây đi, Hạ Bình nội tâm không có chút nào sợ hãi. Ngược lại trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Tâm niệm nhất động. Trên người mình mạnh mẽ che lấy lĩnh vực trong nháy mắt liền phát ra. Bao phủ phương viên mấy vạn năm ánh sáng. Ầm ầm trong một chớp mắt, những cái này ác quỷ bổ nhào vào Hạ Bình trên thân. Ý đồ cắn xé, nhưng là một giây sau chúng nó lập tức bị cỗ này Gaia không gian thời không chi lực bao phủ. Trong nháy mắt liền truyền đưa đến Gaia không gian ở trong. Đây cũng là trong cơ thể của hắn không gian. Quả nhiên, cái này Gaia không gian có thể vây khốn những cái này ác quỷ. Hạ Bình mỉm cười, hắn có thể cảm giác được mấy chục con ác quỷ tiến vào Gaia không gian. Đây là một chỗ hắc ám, hư vô, tràn ngập nguyền rủa, ăn mòn các loại hắc ám lực lượng thế giới, giống như thâm uyên, tầm thường sinh mệnh tiến vào bên trong, chỉ sợ mấy hơi thở bên trong, liền sẽ bị ăn mòn đến sạch sẽ, không chừa mảnh giáp, nhưng là những cái này ác quỷ tiến vào bên trong, lại là giống như trở lại thế giới của mình. Mỗi cái hô hấp đều có thể phun ra nuốt vào đại lượng địa ngục bổn nguyên chi lực. Mà lại những cái này ác quỷ ý đồ thi triển thiên phú của mình thần thông. Từ nơi này quỷ dị địa phương rời đi. Nhưng là bất kể chúng nó như thế nào thi triển, đều không cách nào đột phá Gaia không gian trói buộc. Chúng nó chỉ có thể ở Gaia không gian bốn phía du đãng. Căn bản không nhìn thấy chỗ này không gian cuối cùng. Thật thành công, nói thật, Hạ Bình cũng chỉ là muốn thử một chút vây khốn những cái này đáng sợ ác quỷ. Nhưng lại là không nghĩ tới thế mà thật đúng là thành công. Bằng vào Gaia không gian thế giới đặc thù pháp tắc, dễ như trở bàn tay đem những cái này ác quỷ phong ấn tại trong cơ thể của mình không gian ở trong. Đây cũng là che lấy mạnh mẽ chỗ, dù cho gặp được đánh không lại đối thủ. Cũng có thể đem địch nhân giam giữ tại trong cơ thể của mình không gian thế giới. Liền xem như siêu việt thực lực mình hai cấp bậc, cũng vô pháp tùy tiện từ bên trong tránh ra. Có trí tuệ thánh nhân cũng là như thế. Giống như vậy không có bất kỳ cái gì trí tuệ ác quỷ. Đưa chúng nó giam giữ đi vào Gaia không gian về sau. Đoán chừng chúng nó cũng không biết nơi này đến cùng là địa phương nào. Có lẽ còn tưởng rằng vẫn là ma thần di tích ở trong. Đương nhiên, đây cũng chỉ là thử một chút. Dù sao đây cũng chỉ là một bộ phân thân. Liền xem như thất bại. Cũng chỉ là tổn thất một bộ phân thân mà thôi. Không ảnh hưởng toàn cục. May mắn hiện tại vẫn là thành công. Tựa hồ có thể luyện hóa những cái này ác quỷ. Hạ Bình trong lòng hơi động. Hắn đồng thời cũng phát hiện trong cơ thể mình Gaia không gian tựa hồ cũng phát sinh không thể. Tưởng tượng biến hóa, hiện ra từng sợi đặc thù lực lượng, thẩm thấu hư không mỗi một chỗ ngóc ngách, mà những lực lượng này tựa hồ đang chậm rãi thôn phệ. Luyện hóa những cái này ác quỷ, một khi đem những cái này ác quỷ lực lượng toàn bộ thôn phệ hoàn tất. Đoán chừng hắn cỗ này che lấy phân thân lực lượng liền sẽ tăng vọt. Nếu như có thể đem những cái này mang nhiệt cùng ác quỷ giam giữ đi vào Gaia không gian. Vậy mà không biết Gaia không gian sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Hạ Bình sờ lên cái cằm. Hắn bỗng nhiên ở giữa cảm thấy cái này ma thần di tích cũng không hề tưởng tượng ở trong đáng sợ. Như vậy. Chính mình Gaia không gian lực lượng tựa hồ vừa vặn khắc chế những cái này mang nhiệt cùng ác quỷ. Có thể nói, trong cơ thể hắn Gaia không gian thật giống như địa ngục lồng giam. Chuyên môn đối phó những cái này tới từ địa ngục chỗ sâu bất tử bất diệt quái vật đáng sợ. Dầm dầm nghĩ tới đây, Hạ Bình vung tay lên, lập tức đem vừa rồi những cái kia chết đi viễn cổ ác ma xác chết toàn bộ thu vào. Dù sao những cái này viễn cổ ác ma xác chết đối tại thế giới chi thụ tới nói thế nhưng là cực dai. Phân bón, không thể dễ dàng buông tha. Những cái này viễn cổ ác ma thân ra ngược lại là thẳng phong phú. Hạ Bình cũng từ nơi này chút, viễn cổ ác trên ma thân tìm được một cái mai không gian giới chỉ. Phía trên tồn trữ những cái này viễn cổ ác ma phần lớn bảo vật. Trong đó có thanh liên địa ngục đồng tiền mạnh địa ngục nguyên thạch. Không thể không nói, những cái này viễn cổ ác ma hoàn toàn chính xác đều là phú hào. Vẻn vẹn là hắn từ trong không gian giới chỉ đã tìm được hơn 100 vạn miếng đất ngục nguyên thạch. Mỗi một mảnh đất ngục nguyên thạch đều ẩn chứa nồng đậm địa ngục bổn nguyên chi lực. Ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập. Người không kiếm tiền bất chính thì không giàu a. Hạ Bình đắc ý đem những bảo vật này toàn bộ thu làm của riêng. Trước đó hắn vẫn nghĩ biện pháp kiếm lời đến đại lượng địa ngục nguyên thạch đâu. Không nghĩ tới từ nơi này chút viễn cổ ác trên ma thân liền bị hắn tìm được hơn 100 vạn miếng đất. ngục nguyên thạch, mà lại ngoại trừ địa ngục nguyên thạch bên ngoài, không gian giới chỉ ở trong cũng thật nhiều tới từ địa ngục chân quý khoáng thạch. Bảo vật quý giá các loại, mỗi một kiện đều là có giá trị không nhỏ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.